Chương 430, thần chi cảnh giới lục giai vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Chiến đấu tiến hành sau nửa giờ. Son gỗ củ chiến đấu lực bắt đầu giảm xuống rồi y, mà bị rụt nhưng vẫn cứ nả mờ ở điên phong trạng thái. Ta thua. Son gỗ củ dừng lại động tác, nói. Hắn biết mình lại kế tục chiến đấu lần đi như trước đánh bại không bị rụt. Hắn và bị rụt trong lúc đó có ranh giới to lớn, không phải ngắn thời gian là có thể vượt qua. Siêu xảy đạ chi thần, quả nhiên không sai, hy vọng ngươi cẩn thận tu luyện một phen đi, không ngại ta đi địa cầu làm khách một phen đi. Bị rụt lộ ra ý cười nói. Đương nhiên đồng ý. Son gỗ cù một vui mừng, hắn không nghĩ đến bị rụt dễ dàng như vậy hay bỏ qua hắn. Hắn còn tưởng rằng bị rụt muốn giết chết hắn, đồng thời muốn phá hủy toàn bộ địa cầu đâu thần có ranh giới. Phá hư thần bị rụt cánh nhiên thay đổi được như thế hữu hảo, hắn không phải hẳn là muốn phá hủy địa cầu sao? Lao thần cỏ khiếp sợ vô so sánh. Đông giới vương thần tự nhiên vậy là vạn phần giật mình, toàn bộ vũ trụ ai không rõ sở phá hư thần bị rụt tính cách, lấy giết người cùng phá hư tinh cầu làm vui thú, đương nhiên vậy mười phần vui mừng yêu mỹ thực. Lần này chủ động buông tha Son gỗ củ cùng địa cầu, thực tại ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người ở ngoài. Địa cầu trên nguyệt ánh mắt quét một vòng bị rút, trong lòng thầm nói, xem ra bị rút đại nhân vậy ý thức được nguy cơ, chuẩn bị cho mình tìm kiếm trợ thủ nữ. A trước kia bị rút là cao ngạo tự đại, tuyệt đối không xe sơ cùng lo lắng, nhưng lần này hắn định nhiên e ngại Uzuma Kitsubasa, cảm nhận được chí mạng nguy cơ, lúc này mới buông tha Son gỗ củ, đồng thời tỏ vẻ ra là thiện ý rất nhanh, bị rút cùng Son gỗ củ trở lại địa cầu. Ở địa cầu ở trên bị rụt nếm trải rất nhiều mỹ vị thực vật, trong nháy mắt tiện yêu trên địa cầu. Mà sau đó, bị rụt cùng người phát hiện nhập cư trái phép tới được thứ 6 vũ trụ phá hư thần giống khăn cùng với 3 đoá tư, song phương phát sinh một điểm lời nói tranh chấp sau khi tiện ly đi. Không lâu về sau, bị rụt để và kỳ huấn luyện Son gỗ củ cùng ca đi, tăng cường bọn họ thực lực. Cùng nay đồng thời, thứ 6 vũ trụ phá hư thần giống khăn cùng với 3 đoá tư lần thứ 2 đi tới đệ thất vũ trụ, khi biết bị rụt trên tay có mỹ vị mỹ thực sau khi, rất nhanh lên trận đấu suy nghi. Trận đấu lấy lôi đài phương thức tiến hành, song phương cắt phái ra 5 cái chiến sĩ, thắng phương có thể nắm giữ sa ưu viên siêu cấp dở dạ gổng bạn cùng đệ thất vũ trụ địa cầu quyền sở hữu. Đối với cái này tất cả, bế quan bên trong xù bạ xà một chút vậy không am hiểu, cũng hoặc là nói ép căn không quan tâm. Hắn như trước nà mờ ơ ngủ say trạng thái. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đệ thất vũ trụ cùng thứ 6 vũ trụ ở giữa trận đấu, tôi cuối cùng lấy đệ thất vũ trụ thắng lợi tuyên bố kết thúc, mà đệ thất vũ trụ phá hư thần bị rụt tìm tơ y đệ thất viên siêu cấp dở dạ gồng bản, lợi dụng 3 y viên siêu cấp dở dạ gồng bản đem thứ 6 vũ trụ biến mất địa cầu cùng với mỹ thực văn hóa khôi phục lại món này sự kiện qua đi, lại quá thập mấy năm thời gian. Trong vũ trụ một cái thông thường tinh cầu bên trong, một tòa bên trong thần điện. Dù bà xạ manh liệt nhiên trợn khai hai mắt, vô hình uy áp tán phát ra đến. Trong nháy mắt, chỉnh tòa thần điện hóa thành cho tàn. Mà khi này viên tinh cầu sẽ bị xù bà xạ uy áp đập vỡ tan thời khắc hắn manh liệt nhiên thu hồi uy áp, toàn thân khí tức nội liễm lên. Có thể coi là như vậy, này viên tinh cầu vậy bạo phát khó có thể tưởng tượng động đất, một tòa đại lục thậm chí liền như vậy cách mấy khối. Vô số người ở này trưởng trong tai nạn bị chết. Đối với cái này tất cả, dù bà xạ ngược lại là một chút vậy không thèm để ý vừa bắt đầu. Dù bà xạ hai mắt vẫn tồn tại một tia ti mê man, hắn hỗn độn bản mệnh nguyên thần ở tiêu hóa một cái cá nhân sinh trải qua. Trầm rãi địa, tang thương khí tức từ dù bà xạ trên thân tán phát ra đến, trong tròng mắt mê man biến mất. Thời khắc này, dù bà xạ phảng phất là trải qua vô số năm giống như vậy. Phảng phất từ tiểu hài tư lập tức biến thành đại nhân như thế. 9981 sinh, phảng phất một thoáng tử kinh lịch mấy ngàn năm như thế, mỗi một sinh ra được là một loại trải nghiệm, thiện và ác, giàu có cùng nghèo khó, khoái lạc cùng bi thương, các loại cảm ngộ tờ nở ở trong đó, luân hồi chuyển sinh quả nhiên thần kỳ. Dù bạ xa tự lẩm bẩm nói, sự thực ở trên hắn tiến hành chỉ là thấp nhất luân hồi chuyển sinh, mà cao cấp luân hồi chuyển sinh, cũng không phải hắn hiện tại có thể tiến hành, không quá coi như là thấp nhất cấp luân hồi chuyển sinh, đã để hắn cảm ngộ rất nhiều, thể ngộ đến luân hồi chân lý. Chính là cảm ngộ đủ dỗ y, luân hồi pháp tắc đột phá đến viên mãn tầng thứ, luân hồi mới sẽ kết thúc, muốn không phải vậy hắn còn sẽ vẫn luân hồi lần đi. Đứng lên, một bước đạp đi vào, dù bà xạ vượt qua xa khoảng cách xa, đi tới một mảnh không tịch vũ trụ tinh không bên trong. Oanh luân hồi pháp tắc viên mãn, luân hồi bản nguyên pháp tắc ấn ký dung nhập vào hỗn độn bản mệnh nguyên thần bên trong. Rất nhanh, thần chi cảnh giới ngũ giai đỉnh phong đến thần chi cảnh giới lục giai bình cảnh phá tan. Nhất thời, một cỗ cường đại khí thế lan tràn ra, quét ngang vô số tinh vực, toàn bộ Bắc Ngân Hà hệ sinh linh cũng cảm ứng được một cỗ cường đại khí thế, không ít sinh linh cũng túi đầu quỳ bái lên. Bị rút cùng nguyệt vậy hướng về sủ bạ xạ chỗ ở địa phương quăng tới ánh mắt. Này cá nhân là ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ à? Bị rụt hỏi. Không sai, chính là hắn, không nghĩ đến hắn cánh nhiên đột phá đến thần chi cảnh giới lục giai. Huyết lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thần chi cảnh giới lục giai bị rụt mặt lộ vẻ không cam lòng tâm ý, hắn nhốt lại ở thần chi cảnh giới ngũ giai đỉnh phong không được tất tiến, không phải không nỗ lực, mà là giới hạn ở thiên phú không đủ, tức tiện những năm này điền cuồng tu luyện. Hắn vậy chỉ là đem lực lượng tăng lên tới có thể so sánh thần chi cảnh giới lục giai tầng thứ, nhưng cảnh giới nhưng vĩnh viễn xa vô pháp tăng lên. Vậy, ngươi thật sự không thế ra tay à? Bị rụt lần thứ hai hỏi thăm. Bị rụt đại nhân, trừ phi ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả ra tay với ta, ta mới có thể bắt hắn, nhưng lại không thể giết hắn, muốn không phải vậy ta liền trái với vũ trụ bổn nguyên quy định. Vậy nói, đã như vậy. Ta đây liền đi khiêu chiến ủ rũ mạ kịt sù bà xạ, nếu là ta thật như không địch lại, hắn chặn đánh giết ta thời điểm, ngươi bảo vệ ta. Bảo hộ phá hư thần không bị giết chết, vậy là ngươi chức trách một chồng, nếu là hắn cố ý muốn giết chết ta, kia tất nhiên sẽ cùng ngươi giao thủ, này tốt ngươi là có thể bắt hắn rồi. Một khi ngươi đưa hắn đánh thành trọng thương lời nói, ta là có thể ra tay giết chết hắn. Bị rút nói, bị rút đại nhân, cái biện pháp này không sai. Huyệt gật gù. Vậy chúng ta tiểu xuất phát đi, bị rụt nói. Rất nhanh, Huyệt mang theo bị rụt lấy kinh khủng tốc độ hướng về ủ rù mạ kịt sủ bạ xạ bay đi.